Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, mà Pháp sư công hội. Không sai, tứ viện trưởng trước không có nghe nói tới sao. Chiến thần bên trong tháp, tầng thứ nhất, bên trong tháp một ngày, ngoại giới ba ngày, tầng thứ hai, bên trong tháp một ngày. Ngoại giới 10 ngày, tầng thứ 3, bên trong tháp 1 ngày, ngoại giới 1 tháng, thanh bào học viên cung kính đáp lại, trong mắt lộ ra đối chiến thần tháp hướng tới. Giờ phút này, Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, vì sao ban đầu ỷ thiên sẽ đối với chiến thần tháp sùng bái vô cùng. Hôm nay xem ra, đây thật là một kiện siêu cấp chí bảo à, mà chiến thần học viện địa vị. Tùy ý thời gian thấm thoát, võ đạo thánh địa địa vị, đến nay không thay đổi. Chỉ cần có cái này chiến thần tháp tồn tại, còn lại thế lực lớn căn bản khó mà dung chuyển địa vị. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy đột nhiên thức tỉnh, phụ thân ban đầu để cho mình đi chiến thần tháp, đi tầng chót nhất lấy vậy kiện bảo bối, là biết bao kinh người. Chiến thần tháp bản thân chính là một kiện chí bảo, đặt ở tầng chót nhất, há là vật phàm. Hạ Vũ hai tay sau lưng, thâm thúy trong con ngươi thoáng qua sạch bóng, cảm thấy một tia áp lực, bởi vì Ninh Tiểu Bắc những người này, thiên phú vốn cũng không thấp, nếu như cộng thêm diễn võ trường, chiến thần tháp, cùng với thần bí dục ao rồng trợ giúp, mấy người bọn họ thực lực. Sợ rằng đem tiến vào một cái bay vọt kỳ, vượt qua mình, cũng không phải là việc khó. Hơn nữa Hạ Vũ thực lực bây giờ cường hãn. Đừng quên Ninh Tiểu Bắc ban đầu cảnh cáo, phàm là xem qua tu tiên chi đạo, cũng sẽ gặp một cái thế lực đáng sợ tiên môn chu diệt. Nhận ngươi tu vi cao hơn nữa, quay đầu lại cũng là một chàng không. Đối với lần này, Hạ Vũ rõ ràng tự thân tu vi và thực lực, mỗi tinh tiến một bước, cũng đi đôi với rất lớn nguy hiểm. Theo du thuyền chậm rãi đến gần Diêu Quang Đảo, ở ngoài 10 dặm, du thuyền liền không gần thêm nữa. Bởi vì trên đảo tràn đầy ma pháp sư, du thuyền tiếng ồn quá lớn, đến gần chính là tự tìm cái chết. Hạ Vũ vậy rõ ràng, rút người ra nhảy một cái. Thân ảnh khỏe mạnh, xuất hiện ở trên mặt biển, thân thể như lông ngỗng vậy, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, ở trên mặt biển đốt một lăn tăn rung động, hướng Diêu Quang Đảo tiếp tục bay đi, mà chiến thần học viện hai người thanh bào học viên, rút người ra đuổi theo, rõ ràng đi theo vị này truyền kỳ sư đệ, thiên tài bảng 10 vương đứng đầu, bọn họ tỷ lệ sinh tồn sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá Diêu Quang Đảo chung quanh, tựa hồ không có ma pháp sư chú đóng, đưa đến bọn họ ba người lặng yên không tiếng động lên đảo. Xuất hiện ở rậm rạp rừng cây bên trong, Hạ Vũ dựng thân đứng ở một cây đại thụ hạ, xem hướng về phía sau hai người học viên, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Các ngươi hai cái có thể tự do hoạt động, ta có việc lớn muốn làm. Ngoài ra thay ta hướng Tiểu Bắc bọn họ truyền một câu nói. Để cho bọn họ trân trọng, ta cho bọn họ một năm thời gian. Một năm sau đó, 10 vương cuộc chiến, lần nữa xào bài. Hai người thanh bào học viên, sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị đáp lại. Hạ Vũ quả quyết xoay người, hướng rừng cây chỗ sâu tiến về phía trước, như quỷ mị thân pháp. Người thường lấy mắt thường, tuyệt đối rất khó phát hiện ở nơi này rậm rạp rừng cây bên trong. Nhanh chóng tiến lên Hạ Vũ, còn như Hạ Vũ muốn đi làm cái gì việc lớn, đương nhiên là lẫn vào bên ngoài biên giới vũ tu đoàn thể. Từ mà tiến vào bên ngoài biên giới chi địa, hỏi thăm Bách Linh bọn hắn tin tức. Nơi này, Hạ Vũ ở tiến lên quá trình, bắt đầu thay hình đổi dạng. Đỉnh đầu phủ thêm đầy tóc vàng, trong mắt trang điểm thành màu vàng, ngũ quan vậy thoáng xảy ra một ít biến hóa, nghiêng về người Tây Phương khuôn mặt, làm hết thảy sau khi hoàn thành, Hạ Vũ nhích tới gần thành Diêu Quang cũ, địa điểm cũ nát, tường thành đã được chữa trị, nhà xây lại, hàng loạt ma pháp sư ở cửa thành ra ra vào vào. Hạ Vũ bằng vào hóa trang thuật dịch dung, nghênh ngang đi vào cửa thành miệng, không có ai kiểm tra. Bất quá làm tiến vào bên trong thành, Hạ Vũ thấy được không muốn nhìn thấy nhất một mặt, suýt nữa nổ tung giết người. Chỉ gặp hai bên đường đổi hàng loạt như giữ cửa chó vậy võ tu, từng cái hắc to xích sát buộc ở những người này trên cổ, một đầu khác buộc ở trên khung cửa, đúng như xuyên chó như vậy, để cho những thứ này bị thua tù binh chịu hết khuất nhục. Hạ Vũ không khỏi hai quả đấm nắm chặt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia lạnh lùng sát khí. Nhưng mà một người chủ nô lệ, ngũ quan anh tuấn thanh niên, người mặc màu đỏ ma pháp hệ trường bào, đối với Hạ Vũ chào hỏi: người anh em, mua nô lệ mà, chỉ cần 100 linh tinh là có thể mua một cái. No, Hạ Vũ có thể nghe hiểu bên ngoài biên giới vũ tu ngôn ngữ, cũng có thể ngắn gọn trả lời, trong lòng hết sức rõ ràng. Bây giờ chỗ này nhưng mà ma pháp sư ổ, không phải mình tự do phóng khoáng đại phát thiện tâm địa phương. Nếu như lộ ra một tia đầu mối, đến lúc đó mình đều đưa tự thân khó bảo toàn. Đối với lần này, Hạ Vũ cử tuyệt chủ nô lệ, xoay người đi ở trên đường phố, phát hiện nơi này có ma pháp sư, nhẫn giả, người dị năng. Đợi một chút, rất nhiều bên ngoài biên giới võ tu, những người này đều là minh quân, tới bất đồng thần châu, hôm nay hợp sức xâm chiếm thuộc về Hoa Hạ đất đai võ tu giới tài nguyên. Mỗi ngày tạo thành vô số vô tội chết thảm, từ trong mắt bọn họ có thể không nhìn thấy một chút áy náy. Hạ Vũ mắt lạnh mà chống đỡ, nhìn về phía đường phố trung tâm nhất, một tòa mới xây cao vút kiến trúc, dị thường hiển nhiên, treo trên bầu trời chữ to, tỏ rõ loại này kiến trúc thân phận, ma pháp sư công hội. Phách lối bên ngoài biên giới pháp sư đã đem nơi này coi thành bọn họ lãnh thổ quốc gia, từ đó quên mất mình thân là người xâm lược thân phận. Không chỉ có làm Hạ Vũ trong lồng ngực hiện lên một cổ khó che giấu căm giận, nhưng chỉ có thể núp ở nội tâm chỗ sâu nhất. Lập tức Hạ Vũ sải bước hướng kỳ môn miệng đi tới, phát hiện lui tới không thiếu ma pháp sư. Hạ Vũ không chỉ có ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía một vị áo lam ma pháp sư hệ nước, lời ít ý nhiều nói: thật là nhiều người, huynh đệ ta, dĩ nhiên, ma pháp sư công hội, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới đánh giá ma pháp của mình cấp bậc, thực lực mỗi mạnh một phần, cũng sẽ có được đồng bạn tôn kính. Áo lam pháp thuật hệ nước sư, giờ phút này cho Hạ Vũ vừa nói thông thường, tỏ rõ bên ngoài biên giới cấp bậc trên dưới xâm nghiêm, thờ phượng thực lực, tên yếu đối với cường giả tràn đầy vô tận kính ý. Mà áo lam pháp sư nhìn Hạ Vũ trang phục, không khỏi hỏi: huynh đệ, ngươi tên gọi là gì? Cũng là tới đánh giá ma pháp đẳng cấp chứ? Ừ, ta kêu Vũ, từ nhỏ đi theo ta đạo sư, ẩn cư ở hương trấn, học tập ma pháp. Trước đó vài ngày, đạo sư cảm nhận được Thánh A-La kêu gọi, liền, Hạ Vũ bắt trước nơi này giọng nói, như vậy đáp lại, làm áo lam pháp sư Martin Gracie, ánh mắt đồng tình nói: trời ạ, đây là một cái bi thương đề tài. Vũ, ngươi sẽ không liền một lần ma pháp cấp bậc đánh giá cũng không có đi. Theo ta biết, hương trấn nhưng mà không có ma pháp sư công hội. Không có. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, mắt lộ ra mờ mịt, một bộ rất đơn thuần dáng vẻ. Martin đặc biệt nhiệt tâm kéo hắn, rời đi như hàng dài bản đội ngũ, vắt nhập ma pháp sư công hội phòng khách. Đối với một vị gầy gò tóc vàng lão đầu, cung kính nói: Cameron các hạ, vị này huynh đệ, một lần ma pháp sư cấp bậc đều không đánh giá. Dựa theo công hội bất thành văn quy củ, lần đầu tiên đánh giá, là không cần xếp hàng chờ chứ. À, đứa nhỏ, ngươi một lần ma pháp sư cấp bậc cũng không có đánh giá qua. Tên này kêu Cameron, ông cụ gầy gò, vuốt ve trên sống mũi, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, mà Martin nhưng nhiệt tâm thay Hạ Vũ giải đáp. Hắn có thể nhìn ra Hạ Vũ trên mình tràn đầy lạnh lùng cao ngạo khí, khẳng định không tốt lời nói, cho nên đem Hạ Vũ mới vừa nói sự việc nói cho Cameron. Tên này lớn tuổi hơn lão đầu, lập tức mặt lộ bi thương, đối với Hạ Vũ mắt lộ ra đồng tình, chưa từng có hơn vặn hỏi, mang hắn đi tới ghi danh biểu, viết vào Hạ Vũ tư liệu. Dĩ nhiên, hết thảy đều là Hạ Vũ qua loa giả tạo, tùy ý biên tạo một cái trấn nhỏ tên chữ là đủ rồi. Tiếp theo, Cameron mang Hạ Vũ, còn có Martin cái này nóng lòng thanh niên, đi tới một nơi mật thất, trống trải gian phòng, chỉ có ở giữa một cái bàn, để một cái đầu người lớn trong suốt thủy tinh cầu, lưu chuyển say lòng người vầng sáng. Hạ Vũ lúc này nói, ma pháp thiên phú khảo sát thủy tinh cầu, ta trước kia khảo nghiệm qua, đáng tiếc đạo sư thủy tinh cầu, thật giống như hư, không có khảo sát ra kết quả. À, ông trời của ta ha, đạo sư của ngươi nhưng mà thật là thô tâm, làm sao có thể như vậy? Cameron lời nói lộ ra bất mãn, hết sức rõ ràng, đối với một người tuổi trẻ, ma pháp thiên phú mạnh yếu biết bao trọng yếu, mà Hạ Vũ đạo sư lại có thể như vậy lơ là khinh thường, liền một hoàn chỉnh khảo sát cũng không cho hắn. Không chỉ có làm Cameron tin tưởng, Hạ Vũ đạo sư tuyệt đối là một cái cấp thấp pháp sư, liền một cái hoàn hảo ma pháp thủy tinh cầu cũng không có. Thực lực vậy rất khó mạnh tới đâu. Đối với lần này, Cameron ánh mắt từ ái, để cho Hạ Vũ tập trung tinh thần, hai tay đặt ở thủy tinh cầu trên. Tiếp theo, làm Cameron và Martin trợn mắt hốc mồm sự việc xuất hiện, chỉ gặp Hạ Vũ hai tay đặt ở thủy tinh cầu trên. Một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng từ thủy tinh này cầu trên thả ra, chiếu sáng cả gian phòng, ánh sáng đâm người con ngươi, canh chiếu sáng Martin và Cameron hai người. Vậy thang mục kết thiệt diễn cảm, Martin nhìn thủy tinh cầu lên, như vậy tia sáng chói mắt, không khỏi lắp bắp nói, thẻ, Cameron các hạ, cái này, đây là mạnh bao nhiêu hệ kim ma pháp thiên phú, thật là sáng quang, ta trước kia đều không gặp qua, trắng như tuyết, sáng như ban ngày, đây là hoàn mỹ hệ kim thiên phú à. Cameron thiếu chút nữa sợ sòn đái, hắn đời này vậy không gặp qua như vậy hoàn mỹ hệ kim thiên phú à. Giờ phút này đã mộng tất, trong lòng nhớ tới hoàn mỹ thiên phú khác một cái xưng hô, thần thể, hệ kim thần thể. Đối với lần này, Martin vậy trợn tròn mắt, quay lại cả kinh nói, hoàn mỹ thiên phú, đây chẳng phải là nói, Vũ đối với hệ kim ma pháp nguyên tố độ phù hợp là 100%, không sai, trắng như tuyết, sáng như ban ngày, chính là hoàn mỹ hệ kim thiên phú biểu hiện. Mưa đạo sư, tên ngu xuẩn kia, nghèo liền một cái ma pháp nước thủy tinh cầu cũng không mua nổi, nhất định chính là khốn kiếp. Như vậy kiệt xuất thiên tài, nhất định có thể cử đi học đến Kim Diệu Điện, thành là thần tử. Nước Mỹ bánh xe tức giận xanh cả mặt, hết sức rõ ràng, ma pháp sư lúc còn tấm bé hậu, đánh hạ thâm hậu ma pháp cơ sở, đối với tự thân ý vị như thế nào, tuyệt đối ảnh hưởng ngày sau võ đạo tiền đồ. Đối với lần này, Cameron hô hấp có chút dồn dập, hỏi, Vũ, người tuổi tác bây giờ bao lớn? Không tới chừng 20 tuổi đi. Hạ Vũ hồi tưởng một chút, hai tay chưa từng rời đi ma pháp thủy tinh cầu, như vậy đáp lại, ngay sau đó, ma pháp thủy tinh cầu một đạo ánh sáng màu xanh lá cây phóng lên cao, ánh chiếu ở bên trong cả gian phòng, giống như để cho mình tràn đầy sức sống, Cameron ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, cùng Martin đồng thời kêu lên, song hệ ma pháp sư thiên phú. Đây là mộc hệ ma pháp thiên phú, lục như ngọc, sáng như tủy, hoàn mỹ mộc hệ thiên phú. Ta thượng đế à, đồng thời ma pháp hoàn mỹ ma pháp thiên phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tây-nối-tsa-nsu-vuong-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.